Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207. Thanh Mai bất địch thiên hàng. Thiên nhận tiết nghe Mặc Lâm cảm tạ. Cũng ôm thật chặt Mặc Lâm. Kia là đương nhiên, ta nhất định sẽ coi chừng ngươi. Ngươi thế nhưng là nam nhân của ta. Vừa mới hai người chỗ đàm tuy là chính sự, nhưng là nói xong về sau, Mặc Lâm vẫn như cụ ôm lấy Thiên Nhận Tuyết. Hai người đã xác nhận quan hệ. Loại hành vi này đương nhiên không có gì. Tiểu tình lữ sao? Ôm ôm ấp ấp cái gì rất bình thường. Vẫn là ở trong phòng của mình. Không có cố ý vung thức ăn cho chó cho người khác dẫn đến công cộng trật tự hỗn loạn. Thế nhưng là, Thiên Nhận Tuyết trên người mùi thơm không ngừng bay vào Mặc Lâm trong lỗ mũi. Mà cái kia có lồi có lõm thân thể mềm mại cũng dán chặt lấy Mặc Lâm. Hai kiện hơi mỏng áo choàng tắm căn bản ngăn không được song phương thân thể nhiệt độ. Dưới loại tình huống này, Mặc Lâm thân thể xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Một cái đại lão gia ở loại này ấm áp dưới tình huống xuất hiện một loại nào đó phản ứng là một kiện. Chuyện khó xử vô cùng. Rất dễ dàng bị người khác coi như biến thái. Sắc lang. Mặc Lâm đương nhiên không hy vọng có bất luận kẻ nào nhìn như vậy đợi hắn. Mặc dù nam nhân đều không sai biệt lắm. Lập tức buông ra mình tay. Nghĩ muốn trước đừng tìm Thiên Nhận Tuyết thiếp đến gần như vậy. Mà khi Mặc Lâm buông ra mình tay thời điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện Thiên Nhận Tuyết không chỉ có không có theo lấy hắn buông tay ra. Ngược lại tăng lớn cường độ. Thiếp càng chặt hơn. Tiểu Tuyết, ngày mai còn muốn đi đường đâu? Vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi a. Mặc Lâm trong lòng đã đoán ra Thiên Nhận Tuyết khả năng ý nghĩ. Hơi chút tính thăm dò hỏi một chút. Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu. Nhìn xem Mặc Lâm. Sau đó liếm mình một chút bờ môi. Cái này mị hoặc động tác trong nháy mắt đem Mặc Lâm tà hỏa câu dẫn ra. Một cái thời khắc tản ra thần thánh khí tức nữ tử đối một cái nam nhân làm ra loại động tác này. Hắn lực sát thương cùng hắn nàng tức giận chất nữ tử so sánh. Lực sát thương có thể nói là cấp số nhân lên cao. Mặc Lâm hít sâu một hơi để cho mình tận lực bình tĩnh trở lại. Triệt để bình tĩnh trở lại chuyện này là không có khả năng. Mặc Lâm chỉ cần là cái nam nhân. Đời này đều là không có khả năng. Hai người biết rõ. Mặc dù Mặc Lâm còn không có cùng Thiên Nhận Tuyết đánh một trận tốt tiên thệ chủ quyền. Nhưng là kết quả đoán đều không cần đoán. Mặc Lâm trên cơ bản thắng định. Đồng thời coi như Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết là chia 5 trạng thái. Vậy cũng là cải biến một chút Mặc Lâm có thể hay không dẫm không chỉ một chiếc thuyền vấn đề. Hai người đều sẽ đi đến một bước này. Theo đạo lý tới nói. Hiện tại Mặc Lâm đã không có gì lý do để hắn chính mình ép buộc chính mình duy trì thân xử nam. Lúc trước chính mình cự tuyệt Hồ Liệt Na nội tâm mấy cái lý do trước mắt đều biến mất. 1. Hiện tại Mặc Lâm lôi pháp không chỉ có đại thành. Tu xong hoàn chỉnh thượng hạ hai thiên. Thậm chí hoàn thành dung hợp. Đã không tồn tại loại này hạn chế. 2. Mặc Lâm tuổi tác cũng đã tiếp cận 20 tuổi. Cũng không tồn tại chịu đến kiếp trước giáo dục ảnh hưởng tình huống. 3. Mặc Lâm đã hạ quyết tâm làm một cái cặn bã nam. Bắt cá hai tay chuyện này cũng có thể chỉ là cái bắt đầu. Người nói còn có cái gì tốt giả mồm. Loại sự tình này không muốn lại làm lại lập a. Mà Thiên Nhận Tuyết hành vi cũng không phải là sớm có dự mưu. Nàng thuộc về Lâm thời khởi ý loại kia. Thiên Nhận Tuyết vốn là nghĩ rồi cùng Mặc Lâm đàm một chút hắn đối với địch nhân ra tay vấn đề. Nói xong khả năng tựa như Thái Tử Điện đồng dạng. Nằm ở trên một cái giường đều ngủ đều. Nhưng là đang cùng Mặc Lâm ôm thời điểm. Nàng cảm nhận được Mặc Lâm thân thể tựa hồ có chút nhẫn nại không được. Các vị cũng không nên quên Thiên Nhận Tuyết tuổi thật. Đây chính là chạy như sói tuổi tác đi. Dụ hoặc loại sự tình này chưa nếm qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Trước kia nàng tìm không thấy để ý nam nhân. Hiện tại có một cái như thế ưu tú thậm chí tới gần hoàn mỹ nam tử ôm ấp lấy nàng. Thậm chí thân thể nam nhân này đã xuất hiện phản ứng. Coi như không biết đầu óc của người đàn ông này là làm sao nghĩ. Nàng lại có lý do gì không đi để hắn đầu óc theo ý nguyện của nàng đi. Hơn nữa lẫn nhau cầm nhất huyết loại sự tình này. Đối với tương lai chính mình địa vị rất là trọng yếu. Nàng đã tiếp nhận Mặc Lâm cưới nhiều mấy cái. Nhất định phải cam đoan chính cung địa vị. Mặc Lâm duy trì cuối cùng lý trí hỏi. Tiểu Tuyết, ngươi nhất định phải lúc này làm chuyện này sao? Thiên Nhận Tuyết biết rõ hiện tại chỉ kém Lâm Môn nhất cước. Nàng y nguyên vô dụng ngôn ngữ tới làm trả lời. Mà là nhẹ nhàng nâng chân đi lên sượt một chút. Thiên Nhận Tuyết đều làm đến nước này. Mặc Lâm còn có thể thế nào? Trực tiếp đối với Thiên Nhận Tuyết kiều nộn môi đỏ hôn lên. Ngay từ đầu song phương cũng không quá thuần thục. Nhưng là theo thời gian dần dần xâm nhập. Song phương cũng là càng ngày càng kịch liệt. Lần này hôn duy trì liên tục hơn 5 phút. Ngươi lại là lần thứ nhất như vậy sao? Rời môi về sau. Thiên Nhận Tuyết không nghĩ tới Mặc Lâm thế mà giống như nàng không lưu loát. Rõ ràng phía trước nói muốn làm cái cặn bã nam. Kết quả cũng không có gì đặc biệt sao tương đương. Mặc Lâm trực tiếp liếc mắt. Ta phía trước không nói a. Tại ngươi tiếp nhận một chân kim ô hiến tế phía trước ta còn không có nghĩ kỹ có nên hay không đâu. Trên thân thể ta và ngươi đồng dạng đều thuần khiết cực kỳ. Nghe được Mặc Lâm nói mình thuần khiết. Thiên Nhận Tuyết trực tiếp bật cười. Một người gọi lấy phải làm cặn bã nam gia hỏa lại còn nói chính mình thuần khiết. Ngươi sẽ không hại nóng này sao? Mặc Lâm lười nhắc cùng Thiên Nhận Tuyết đối với chuyện này tranh luận cái gì? Dù sao qua đêm nay tất cả mọi người phải thật tốt trưởng thành một phen. Đều muốn cùng thuần khiết cái từ này nói tạm biệt. Một cái công chúa ôm đem Thiên Nhận Tuyết ôm lấy. Nói thật. Lời của ngươi có chút để cho ta sinh khí. Hơn nữa trước mắt tình huống này là ngươi bốc lên đến. Cho nên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiên Nhận Tuyết trắng nõn hai tay treo ở Mặc Lâm trên cổ. Đem chính mình môi mỏng tiến đến Mặc Lâm bên tai. Ngươi cứ nói đi. Nói dứt lời còn đối với Mặc Lâm lỗ tai nhẹ nhàng nhổ ngụm nhiệt khí. Thậm chí dùng nàng cái lưỡi đinh hương liếm Mặc Lâm vành tai một chút. Mặc Lâm là thật không nghĩ tới Thiên Nhận Tuyết lúc này còn đang không ngừng mà ủi lấy hắn tà hòa. Cái này cùng người của nàng thiết thật sự là không hợp a. Giờ phút này, Mặc Lâm đối với nữ nhân 30 như sói thuyết pháp đã hoàn toàn tin tưởng. Trong ngực hắn vị này còn chưa tới cái tuổi đó đâu. Thế mà đều đã đói khát thành như vậy. Đem Thiên Nhận Tuyết phóng tới trên giường. Mặc Lâm cởi ra áo choàng tắm dây lưng. Có chút thô bạo địa áp đi lên. Sau 4 tiếng, Mặc Lâm nằm ở trên giường. Tay trái ôm toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Hai gò má vẫn có chút ửng hồng Thiên Nhận Tuyết. Tay phải hơi chút sửa lại một chút Thiên Nhận Tuyết bởi vì mồ hôi mà có chút lộn xộn tóc vàng. Thiên Nhận Tuyết có chút sinh khí đánh rớt Mặc Lâm tay phải. Bây giờ nghĩ lấy ôn nhu chút. Vừa mới ngươi làm sao không nhớ ra được. Ta lần thứ nhất cũng không biết thương hương tiếc ngọc, nhiều mới mẻ a, khiến cho ai không phải đồng dạng. Mặc Lâm dùng cơ hồ ai cũng nghe không được âm thanh nhỏ giọng bi bi một câu. Sau đó dỗ dành Thiên Nhận Tuyết nói, đừng nóng giận a, ta cũng không có kinh nghiệm, thực sự nắm giữ không tốt cường độ cùng sâu cạn, lần sau sẽ chú ý. Thiên Nhận Tuyết vốn là giả sinh khí, nghe được Mặc Lâm hống chính mình tự nhiên cũng liền tốt. Nhưng người đem tay trái phóng tới Mặc Lâm tráng kiện trên lồng ngực. Cứ như vậy đi, ngày mai còn muốn đi đường. Ngủ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.